Mắc nợ trăm triệu văn võ bá quan cầu xin ta đừng chết. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất hắn không hố cha. Nghĩ đến An Khánh Vương Thế Tử, Trương Thừa Tưởng còn giận thay cho lão đối thủ An Khánh Vương. Hai người liên tục không phân ra cao thấp. Hai nhà cũng liên tục không phân ra cao thấp. Hiện tại phân thắng bại trên người con cái. Nhưng ai bảo An Khánh Vương dạy con không tốt chứ? Lão nghĩ nếu An Khánh Vương phủ bị xét nhà, lão nhất định sẽ tới cửa. Trấn An, lão đối thủ, Trương Thừa Tướng không hề tức giận. Chỉ giận dữ cảnh cáo một câu. Nếu con dám làm bậy như An Khánh Vương Thế Tử, phá hoại cơ nghiệp của Trương gia ta, ta sẽ chặt chân con. Trương Trường Ngôn, hắn ngập ngừng nửa ngày, rốt cuộc không dám nói ra chân tướng. Trương Thừa Tướng cùng lão đại, lão nhị còn đang thảo luận làm thế nào đánh bại An Khánh Vương phủ. Trương Trường Ngôn lại lảo đảo đi ra khỏi thư phòng, cả người giống như quả cà tím bị đánh bầm dập, vô cùng chật vật. Ngọc Trúc chờ ở bên ngoài tiến lên đỡ hắn. Thấy Trương Trường Ngôn phản ứng không đúng, nghi hoặc, Tam công tử, ngài đã nói chuyện giấy nợ cho thừa tướng chưa? Trương Trường Ngôn trợn tròn mắt, hốc mắt đỏ bừng, hạ giọng, câm miệng, sau này không được nhắc đến chuyện giấy vay nợ. Ngọc Trúc bị dọa ngây người. Trương Trường Ngôn kéo hắn đi về trước vài bước, vẻ mặt lo lắng, ngữ khí dồn dập phân phó. Ngươi mau cầm giấy nợ đi An Khánh Vương phủ tìm Dung Thế Tử đòi lại tiền. Ngọc Trúc ngẩn ra, đòi lại tiền, có thể đòi lại sao? Có thể không? Trương Trường Ngôn cũng không biết, nhưng hắn chỉ có thể ôm chặt một tia hy vọng. Còn không mau đi, phải nghĩ biện pháp lấy lại. Sau khi Ngọc Trúc rời đi, Trương Trường Ngôn ở trong phòng gấp đến độ xoay vòng, ước chừng đợi một canh giờ, rốt cục đợi được Ngọc Trúc trở về. Thế nào? Hắn vội vàng tiến lên. Ngọc Trúc lắc đầu, không thấy Thế Tử. An Khánh Vương phủ có chút loạn, hình như là Vương gia bệnh tình có biến hóa. An Khánh Vương Thế Tử không rảnh để ý tiểu nhân, chỉ sai người truyền lời. Nói tới đây, hắn nhìn Trương Trường Ngôn, hiển nhiên không tiện nói. Trương Trường Ngôn gấp đến độ cắn răng, nói nhanh lên, một chữ cũng không thể thiếu. Bây giờ hắn chỉ muốn lấy lại tiền. Dựa theo suy đoán của Trương Thừa Tướng, tiền của Tứ Đại Thân Vương chỉ sợ không lấy lại được. Vậy tiền của hắn khẳng định cũng không lấy lại được. Đây là 2 vạn lượng đó. Nếu tổn thất 2 vạn lượng, cha hắn có thể đánh gãy chân hắn. Ngọc Trúc vẻ mặt cầu xin, cúi đầu, cẩn thận truyền lại từng chữ của Dung Thế Tử. Trương Tam, trên giấy nợ viết 3 tháng. Vậy 3 tháng sau trả tiền. Trương Trường Ngôn, hắn trực tiếp đặt mông té ngã trên mặt đất. Xong rồi, khác với hoàng đế tiền triều Trường Kỳ không lên triều, đương kim thánh thượng Vĩnh Minh đế của triều Đại Nhạn rất cần cù. Mặc dù không phải mỗi ngày đều lên triều, nhưng cũng là 3 ngày lên triều một lần, mỗi ngày đều tiếp kiến đại thần trong triều, xử lý chuyện của triều Đại Nhạn, cẩn trọng làm việc. Được xưng tụng là một hoàng đế tốt chăm chỉ. Hôm nay là triều hội 3 ngày một lần. Các quan ngũ phẩm trở lên đều đã sớm chờ ở Kim Loan Điện. Đương nhiên, triều hội bình thường là người có chức quan mới có mặt. Người chỉ có tước vị cũng không cần lên triều thường xuyên. 17 năm nay, An Khánh Vương không sinh bệnh cũng không vào triều. Vinh Thân Vương, Lộc Thân Vương, Nhạc Thân Vương, hôm nay cũng đều không tới. Chỉ có Du Thân Vương đến. Du Thân Vương mặc triều phục, cùng các triều thần khác chào hỏi, chậm rãi di chuyển đến bên cạnh Trương Thừa Tướng, hạ giọng, 3 người bọn họ đều chưa tới, chắc là còn chưa chuẩn bị buộc tội An Khánh Vương Thế Tử. Dừng một chút, hắn bổ sung, không thể đòi lại tiền trước rồi mới buộc tội sao? Trương Thừa Tướng vẻ mặt nghiêm túc, môi khẽ nhúc nhích, nếu đòi về sẽ không có hiệu quả như bây giờ. Du Thân Vương, nhưng 2 vạn lượng đó, hắn hiện tại tâm trạng vô cùng mâu thuẫn, một bên rất tức giận Dung Chiêu lừa gạt hắn, giấy nợ lại viết cho 4 nhà, một bên lại trần chờ sợ không lấy lại được tiền. Cách chương.